Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, Chủ Thần An Lâm. Cảm tạ không hiểu sáng sớm minh chủ khen thưởng. An Lâm nhìn qua đĩa trên trứng cơm chiên, ba cái thú sủng đã vì này triển khai đại chiến. Hắn biết mình chủ nghệ không có khả năng đem một trái trứng cơm chiên làm được ăn ngon như vậy. Hết thảy nguyên nhân đều bắt nguồn từ trong tay mình cái này cái vung nồi. Đệ nhất thế giới tốt nồi, hương vị tăng thêm hiệu quả, lại kinh khủng như vậy. An Lâm đã thấy một cái tiền đồ tươi sáng bày ở trước mặt. Đó chính là làm cái chư thiên vạn giới mỹ thực thương nghiệp cung ứng. Mở một cái đặc biệt tiểu điếm, giá cả đắt đỏ, một bát phối canh trứng cơm chiên giá cả 998 linh thạch. Không tiếp thụ dự định, chỉ tiếp thụ bản thân hiện trường xếp hàng. Ăn xong nhường chính khách hàng rửa chén đĩa. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng liền chảy ra hạnh phúc nước bọt. Lão bản không điên, hắn đem bằng vào mỹ thực, thành vì cái đại lục này trên cái thứ nhất thánh cấp tiên trù. Từ đây có được vô số linh thạch, phú giáp thiên hạ, cưới bạch tiên đẹp, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. An Nga, lại cho chúng ta xào một bàn trứng cơm chiên đi. Gâu, đại bạch mặt mũi bầm dập chạy tới trước mặt, ngập nước mắt to tràn ngập hơi nước, lộ ra phá lệ đáng yêu manh. Đúng vậy a, một đĩa không đủ ba người chúng ta thú sủng ăn a. Lại đến hai cuộn trứng cơm chiên đi. An Nga, tiểu sửu trên mặt còn có đại bạch vết cào, đồng dạng trừng lớn hai mắt. Bán một cái cực kỳ bi thảm kinh dị manh. Chủ nhân, vẫn là lại đến ba cuộn trứng cơm chiên đi. Như thế chúng ta liền không biết đánh nhau nha. Tiểu Hồng nũng nịu lôi kéo An Lâm tay, một mặt lấy lòng cười. Kia cười một tiếng thật là phong tình vạn trùng. An Lâm cũng ở vào phát hiện đại lục mới trong hưng phấn. Lúc này đáp ứng thú sủng nhóm yêu cầu, xào bốn cuộn. Loảng xoàng, bang làm, ao ao ao, xào kỹ, bốn cuộn trứng cơm chiên vừa ra lô, thú sủng nhóm lúc này cùng nhau tiến lên. Vài giây đồng hồ sau, phi, phi, phi, cái này mẹ ngươi là cái gì? Ta ăn chính là thức ăn cho chó sao? Không, là si, gâu, đại bạch mặt mũi tràn đầy không thể tin hét lớn. Ta tuyệt không thừa nhận đây là trứng cơm chiên. Tiểu sửu ăn một miếng về sau, liền ánh mắt sáng rực nhìn qua An Lâm. Chủ nhân, ngươi có phải hay không tàng tư rồi? Không nghĩ cho chúng ta sao? Ngươi cứ việc nói thẳng a. Tiểu Hồng ánh mắt doanh doanh nhìn qua An Lâm, một mặt tiểu ủy khuất. An Lâm nhìn thấy những này thú sủng nhóm phản ứng sau sửng sốt một chút. Trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, hắn đem thìa múc hướng trên mâm trứng cơm chiên, ăn một miếng, hòe, thật là khó ăn, hắn đem trong miệng trứng cơm chiên trực tiếp phun ra ngoài. Cái này cùng hắn xào đệ nhất cuộn trứng cơm chiên so sánh, đơn giản chính là một đống kim hoàng xít, vẻn vẹn từ hương vị tới nói cũng không có khoa trương như vậy. Chỉ là không có so sánh liền không có thương tổn. Có rồi đệ nhất cuộn trứng cơm chiên về sau, cái này bốn cuộn thật chính là ăn vào không nổi. An Lâm tỉnh ngộ lại rồi, bởi vì mùi vị kia là phổ thông trứng cơm chiên, không phải cái chảo hương vị tăng thêm sau trứng cơm chiên. Ầm ầm, hắn phảng phất bị mũ lôi oanh đỉnh, cả người ngốc trệ tại nguyên chỗ, đã mất đi tất cả tín ngưỡng. Ta chư thiên vạn giới mỹ thực thương nghiệp cung ứng mộng tưởng tan vỡ. Năng lực của ta không? Có, ta đã mất đi loại kia có thể chinh phục thế giới năng lực. An Lâm nhìn qua trong tay cái chảo, bỗng nhiên nở nụ cười. Nhất làm cho người tuyệt vọng sự tình, chính là trước tiên đem hắn nâng lên thiên đường, sau đó lại nhường hắn rơi xuống địa ngục. Thối nồi, ngươi cũng dám khi dễ ta. Lão tử không đội trời chung với ngươi. Phanh phanh, ba tương đương, ba tương đương. Thùng thùng, An Lâm lại bắt đầu điên cuồng hỏng việc cùng Vung Nồi. An Nga, nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì cái chào. Ta cũng tới giúp ngươi. Gâu, Đại Bạch tức giận hướng cái chào đánh tới. Có thể nhẫn nại, khỉ không thể nhẫn. Tiểu Sửu cầm lấy gậy sắt liền hướng cái chảo đập tới. Nhưng Thái Dương tịnh hóa cái này tà ác đi. Vô lương cay gà nồi, đưa ta trứng cơm chiên. Tiểu Hồng giơ cao hai tay, kim sắc quang mang không ngừng oanh kích lấy kia tội ác tày trời cái chảo. Phanh phanh, ba tương đương, đương đương, thùng thùng. Một trận cực kỳ bi thảm thay nhau công kích về sau. Một người ba thú sủng thở hồng hộc nằm trên mặt đất lên. Cái chảo không hổ là đệ nhất thế giới tốt nồi. Đối mặt nhiều như vậy công kích vậy mà lông tóc không tổn hao gì. An Nga, hiện tại cái chảo hẳn là bị chúng ta đánh trung thực rồi. Lại xào một phần trứng cơm chiên thử một chút hiệu quả. Gâu, Đại Bạch nhìn qua cái kia nằm ở trên mặt đất nồi. Đầy cõi lòng mong đợi mở miệng nói. An Lâm gật đầu nói. Tốt a, ta thử một chút. Hắn cũng cảm thấy cái này nồi là có linh. Trước đó hẳn là cái này nồi nghĩ trêu cợt hắn. Đánh một trận hẳn là liền trung thực rồi. Loảng xoảng, bang làm, ao ao ao. Một bàn trứng cơm chiên xào kỹ rồi. Đến, các ngươi nếm thử. An Lâm đem trứng cơm chiên đưa tới. Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Sửu không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Sau đó, phanh phanh, ba tương đương, đương đương, thùng thùng, phanh phanh, ba tương đương, đương đương, thùng thùng. Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Sửu cũng không tiếp tục tin tưởng trứng cơm chiên rồi. Lần nữa hướng cái chảo thi bảo cho hả giận. An Lâm một mặt sinh không thể luyến nằm ở trên giường. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, tự do chi chiến kết thúc. Hắn sớm đã mệt mỏi không được, thu hoạch được pháp bảo rút thưởng hưng phấn cùng vui vẻ đã giảm đi. Nửa cái mạng thương thế còn chưa khôi phục, còn không biết làm sao đi nhường Hứa Tiểu Lan bắt đầu vui vẻ. Đây đều là hệ thống nồi a. Ngày thứ hai, An Lâm duỗi người một chút. Rời giường dùng cái chảo xào một đạo thịt bò quả cà. Thịt bò quả cà xào đi ra rồi. Mùi thơm tràn ngập, cực kỳ mê người. Hắn nghe đạo này mùi thơm, toàn thân run lên, một cỗ suy nghĩ từ trong lòng dâng lên. Hắn dùng đũa kẹp một ngụm, cắn. A, mùi vị kia, ta phảng phất thấy được thiên sứ. Ta phảng phất thấy được trên tuyết sơn dưới trời sao. Kia đống lửa bên trong tản ra mê người nướng hương thịt bò. An Lâm thán phục một tiếng, đũa nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem một bàn quả cà thịt bò ăn hết tất cả. Hắn tựa hồ minh bạch rồi cái gì, quyết định lại làm thí nghiệm, lại xào bàn thứ hai thịt bò quả cà, hương vị giống như si đồng dạng. Hắn lại xào đệ nhất cuộn trứng cơm chiên, hương vị giống như si đồng dạng. Hắn thử xào một bàn thịt heo, hương vị giống như si đồng dạng. Một đạo thế giới mới đại môn phảng phất ở trước mặt của hắn mở ra. Ta đã hiểu, ta đã biết, cái này cái chảo không phải xào một bàn món ăn mới liền có hương vị tăng thêm, mà là mỗi ngày chỉ có một lần hương vị tăng thêm cơ hội. An Lâm cười ha ha, trong lòng bắt đầu tiêu tan. Vạn giới Mỹ thực thương nghiệp cung ứng hắn là làm không được. Nhưng là không quan hệ. Chí ít hắn đã chứng minh cái chảo vẫn có tác dụng. Hắn tự do chi chiến nỗ lực không phí công. Đến mức bàn thứ hai thịt bò quả cà, trứng cơm chiên, thịt heo, toàn bộ cầm đi đút Đại Bạch rồi. Đại Bạch còn nhớ mãi không quên hôm qua kia một bàn trứng cơm chiên phong tình. Ăn những này An Lâm xào ra món ăn, tẻ nhạt vô vị, khổ một trương mặt chó, đều nhanh đến bệnh kén ăn trứng. An Lâm trong mắt sáng tỏ không thôi, ngay một khắc này, hắn đã nghĩ kỹ nên như thế nào đi nhường Hứa Tiểu Lan bắt đầu vui vẻ. Không sai, chính là dùng cái chảo, dùng kia mỹ rượu tuyệt luôn món ngon đi đả động nàng. Hứa Tiểu Lan, ngày mai ngươi liền chờ xem, nhìn ta chủ thần An Lâm như thế nào đi chinh phục ngươi dạ dày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.